Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Thần Minh cùng sâu kiến. Tựa như nông thôn tiểu hài tử tại ăn Tết một dạng. Đốt lên một chuỗi pháo, không ngừng bộc phát ra liên miên tiếng nổ mạnh. Vô số địa ma, một cái tiếp theo một cái bị sống sờ sờ chen bể. Khối kia trong suốt sáu mặt thể không gian, thật giống như một máy vô cùng to lớn ép nước cơ. Đang điên cuồng đè xuống mấy chục tỷ địa ma, đem bọn hắn huyết nhục nghiền thành vỡ nát, sống sờ sờ ép ra cuồn cuộn máu tươi. Không, không được, đừng có giết ta, đừng có giết ta không muốn chết a. Bỏ qua cho ta đi, tiền bối, ta cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, ta thật không muốn chết a, tha ta một mạng đi, cứu mạng a, mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Ngoặc kép, vô số tiếng hò hét, tiếng cầu cứu vang vọng ở mảnh này giam cầm trong không gian, mà người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng tấm gương mặt, vô số biểu lộ đang không ngừng vặn vẹo, cuối cùng bỗng nhiên vỡ ra. Trăm dặm phương viên, mười dặm phương viên, vạn mét phương viên, trăm mét phương viên, tần dịch không gian cấm chế đang không ngừng áp xúc, lại đem mấy chục tỷ địa ma đại quân sống sờ sờ đè ép tại một khối lớn chừng bàn tay sáu mặt thể ở trong. Ngay trước vô số địa ma trước mặt, hắn ngạnh sinh sinh đem mấy chục tỷ địa ma đại quân áp xúc thành một khối nhỏ, cuối cùng bị hắn dùng ngũ sắc dị hỏa luyện chế thành một viên đen như mực huyết nhục đại đan, tựa như lỗ đen thâm thúy không gì sánh được, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng, dòng dã 4-500 ức địa ma, bao nhiêu dạ xoa, bao nhiêu tu la, thậm chí bao gồm mấy vị kia vô cùng cường đại A-tu-la vương, lúc này cũng không còn tồn tại, tất cả đều bị luyện thành như thế một viên nho nhỏ đan dược màu đen. Khi nhìn đến viên đan dược này xuất hiện trong nháy mắt, Ma La Vương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không phải tham lam, mà là sợ hãi thật sâu, phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Huyết sát vương thực lực không kém hắn, thế nhưng là ngay cả huyết sát vương ở tên này thiếu niên mặc áo đen trước mặt, đều như là con kiến hôi hèn mọn đê tiện, nếu như đổi lại là hắn, hạ chàng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng càng thêm thê thảm. Ma La Vương sợ, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên sợ hãi, dù là năm đó trước mặt vị kia tung hoành vô địch thuần dương chân quân, hắn cũng chưa từng sinh ra qua sợ hãi như vậy tâm thái. Đơn giản chính là kính sợ như thần minh, sợ hãi như sâu kiến. Thiếu niên mặc áo đen chính là thần minh, mà chính hắn lại là sâu kiến. Răng rác, tần dịch nuốt ăn viên kia đen kịt đan dược, như là gặm cắn tảng đá, truyền đến tiếng vang làm cho người tê cả da đầu. Hai ba lần cửa vào, liền bị hắn triệt để nuốt ăn. Nhỏ nhỏ một viên đan dược, lại ngưng tụ mấy chục tỷ địa ma toàn bộ tinh hoa. Bây giờ tần dịch đã là đường đường nhị phẩm nguyên anh, hơn nữa còn là cấp 9 hỗn độn linh căn phía dưới nhị phẩm nguyên anh. Thân thể của hắn liền tựa như một tòa to lớn hồ nước. Chỉ là 15 long lực, căn bản là không có cách lấp đầy tòa này hồ lớn. Mà viên này đen kịt đan dược luyện hóa, trong nháy mắt liền là tần dịch hồ nước, quán thâu nhập ma lớn năng lượng, từng luồng lực lượng cường đại, trong cơ thể hắn phun trào, 15 long lực, 16 long lực, 17 long lực, tần dịch tu vi đang nhanh chóng tăng vọt, một đường tiêu thăng đến dòng dã 23 long lực, một hơi tăng lên bát long chi lực, nhưng mà cảnh giới của hắn lại như cũ dừng lại tại nhị phẩm nguyên anh. Cũng không có vì vậy mà đạt được tấn thăng đột phá. Ai, thở dài một tiếng, tần dịch một mặt trách trời thương dân biểu lộ. Hắn, quay đầu, nhìn về hướng còn lại mấy chục tỷ địa ma đại quân thuộc về Diêm La đế quốc, là vị kia cửu dực Atula vương ma la vương thủ hạ. Lộc cộc, tại chạm tới Tần Dịch ánh mắt trong nháy mắt, ma la vương sợ, đầu gối của hắn bắt đầu như nhũn ra, hai chân bắt đầu run rẩy, trái tim khống chế không nổi điên cuồng loạn động. Ma la vương nuốt nước miếng một cái, hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị quỳ xuống để xin tha. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Không đợi ma la vương quỳ xuống đến, không đợi hắn từ bỏ tôn nghiêm đi cầu tha, sáu đạo bức tường vô hình, không thể vượt qua không gian bích lũy, đã hình thành, đem bao quát hắn ở bên trong mấy chục tỷ địa ma đại quân. Bao quanh vây khốn bên trong, khóa tại tòa này không gian thật lớn trong lao tù. Ma la vương đang thét gào, đang giãy giụa, tại ngửa mặt lên trời nổi giận. Nhưng mà, một chút thanh âm đều không thể truyền tới. Hắn bất luận cái gì cố gắng đều là tốn công vô ích. Dù là cao quý mạnh nhất cửu dực Atula vương, dù là hắn người mang ma quân huyết thống, là vị kia Diêm La ma quân thân sinh bảo đệ, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa này lao tù không gian không ngừng áp xúc, không ngừng đè ép, một mực đến hắn mất đi ý thức, hóa an vào ức vạn trong huyết nhục, giống như huyết sát vương, biến thành một viên đen như mực đan dược. Răng rác, răng rác, răng rác, một trận gặm cắn, như là răng dùng sức đang cắn tảng đá. Viên này mấy chục tỷ địa ma áp xúc mà thành khủng bố đan dược, liền bị Tần Dịch ngạnh sinh sinh cắn nát, trực tiếp nuốt ăn xuống dưới. Tu vi của hắn một lần nữa bắt đầu tăng vọt, từ 23 long chi lực, một đường tiêu thăng đến dòng giã 30 long lực. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhị phẩm Nguyên Anh, 30 long lực. Lúc này Tần Dịch rốt cục cảm thấy loại kia cảm giác thỏa mãn, thật giống như to lớn hồ nước rốt cục đổ đầy nước hồ, hết thảy rốt cục bình thường trở lại. 30 long lực có thể so với 30 đầu thái cổ thiên long lực lượng, mới là thân là nhị phẩm Nguyên Anh Tần Dịch nên có lực lượng. Trong sa mạc mênh mông, lúc này một mảnh hỗn độn, dù là hơn 100 tỷ địa ma đại quân đã như là con kiến hôi, bị Tần Dịch triệt để thôn phệ. Nhưng là, từ mảnh này bừa bộn trong chiến trường, còn có thể mơ hồ ngửi được cái kia cỗ thảm liệt máu tanh mùi vị. Nồng đậm sát khí, nồng đậm huyết khí, còn có cái kia cỗ nồng đậm đến cực điểm thật sâu oán niệm. Hơn 100 tỷ địa ma, chết thảm ở nơi đây, chỉ sợ lại trải qua thêm 100 năm, hơn 1000 năm. Thậm chí là trên 1000 năm, vùng sa mạc này đều sẽ trở thành thiên nguyên đại lục tử vong cấm khu. Liền xem như nguyên đan kỳ cường giả bước vào trong đó, cũng phải bị cường đại oán niệm ăn mòn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, hóa thành một đầu khát máu điên dại. Đáng tiếc những pháp bảo kia, tất cả đều bị lực lượng không gian nghiền nát, không bán được mấy đồng tiền. Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, những cái kia tàn phá pháp bảo, đồng dạng bị hệ thống đều thu về, lại chỉ bán ra chỉ là 200.000 tiên tinh, thậm chí còn không bằng bất kỳ một cái nào vương triều tài phú. Phải biết, nơi này chính là tập trung tiên huyết đế quốc cùng Diêm La đế quốc toàn bộ tinh nhuệ. Trọn vẹn hơn 100 tỷ địa ma đại quân, chỉ là có thể so với nguyên đan kỳ cảnh giới Atula vương, liền xuất hiện 48 vị. Loại này khổng lồ số lượng đã vượt qua tứ đại vương triều tổng hợp. Nhưng mà những này địa ma cường giả tựa hồ là chuyên môn là cướp đoạt mà đến, trên thân đều là trống rỗng, ngoại trừ áo giáp cùng binh khí, thứ gì đều không có mang, ngược lại là trống không nhẫn càn khôn. Không ít cường đại địa ma đều đeo một đống lớn, tựa hồ là chờ lấy một trận đại chiến kết thúc, khắp nơi đến cướp đoạt nhân tộc bảo vật. Được rồi, còn có 2 cái ma quân, hẳn là có thể bán không ít tiền. Tần Dịch nhếch miệng,